Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 411, Thanh Sơn Vương ngừng sản xuất. Tuy nhiên, lần này, thần cơ diệu toán trưởng phòng Phạm đã tính sai. Điện thoại được thông, bên kia không phải là thanh âm của Lý Xuân Vũ, mà là tiếng thở hổn hển của Phó Đức Chăn. Trưởng phòng Phạm, không xong rồi, lãnh đạo nói chúng ta đang làm theo tư bản chủ nghĩa. Sau khi xác nhận điện thoại là Phạm Hồng Vũ gọi tới thì Phó Đức Chăn liền kêu lên. Tuy nhiên, sau đó nghe được, ông ta đã giảm thấp thanh âm xuống, tựa hồ như sợ tai vách mạch rừng. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Giám đốc Phó, không nên nóng vội, điềm tĩnh một chút. À, vâng, vâng. Phó Đức Chăn liên tiếp đáp lại, nhưng căn bản không có ý tứ chấn định, thanh âm vẫn cứ hoảng loạn. Phạm Hồng Vũ nhíu mày, cũng không để ý tới. Tình hình cùng loại, hắn thấy được nhiều lắm. Một số cán bộ lúc không có chuyện thì ngông nghênh, thần thái nghiễm nhiên. Một khi gặp được chuyện thì lập tức luống cuống tay chân. Cán bộ con đường làm quan thuận buồm xuôi gió thì khả năng chịu đựng không xong. Giám đốc Phó, vị lãnh đạo ấy nói như vậy. Phó Đức Chăn vội vàng nói. Cục trưởng Vương thông của cục. Ồ, cục trưởng Vương là nhân vật số 2 trong cục, hưởng thụ đãi ngộ cấp thứ trưởng. Hệ thống thuốc lá trong cả nước thực hành theo cách quản lý vuông góc, quốc gia giữ độc quyền về thuốc lá. Cục là một phần của cục quản lý quốc gia bộ phận công nghiệp nhẹ, cấp bậc hành chính là cấp thứ trưởng. Bởi vì ngành thuốc lá lợi nhuận sản xuất rất cao, nên cục độc quyền thuốc lá lệ thuộc trực tiếp nội các chính phủ quản lý. Trên thực tế, lợi nhuận của ngành thuốc lá đã vượt qua bất cứ một xí nghiệp lớn nào của quốc gia, ngay cả ngành xăng dầu cũng phải bái phục. Có thể kiếm được tiền, lãnh đạo cục tất nhiên cũng đều là khoe khoang, khoác lác. Xế chiều hôm nay, cục trưởng Vương tự mình tìm tôi nói chuyện. Cùng tham gia còn có cục trưởng Lê của tỉnh. Cục trưởng Vương thái độ rất nghiêm túc, phê bình chúng tôi tự tiện làm loại thuốc lá Thanh Sơn Vương có giá cao như vậy. Đây chính là tư tưởng tư bản chủ nghĩa tác oai tác quái, đem truyền thống gian khổ mộc mạc vứt đi hết. Nói chúng tôi không để ý đến tình hình trong nước. Hiện tại trong cả nước, còn có rất nhiều quần chúng ngay cả vấn đề cơm no áo ấm còn chưa được giải quyết. Rất nhiều quần chúng vùng nghèo khó, một tháng sinh hoạt phí còn chưa đến 20 đồng. Chỉ một gói thuốc lá của chúng ta liền rút sạch. Đây chính là phá hoại bầu không khí tiết kiệm trong cả nước, tạo thành một tấm gương xấu. Phó Đức Chăn nói, rồi giơ tay lau mồ hôi trên trán. Khó trách xế chiều nay, Phó Đình Đình gọi điện thoại mãi mà không được, không ngờ lại bị ông chủ lớn gọi đi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, có chút lạnh. Cục trưởng Vương thật đúng là nâng cao quan điểm. Nhà máy thuốc lá Hồng Châu phát triển mạnh thương hiệu thuốc lá Thanh Sơn Vương, không phải là nhà máy thuốc lá Hồng Châu và tỉnh cục tự tiện làm chủ. Mọi người đã báo cáo lên trên rồi, khi tổng cục phê duyệt thì mới dám làm. Nói sau, nếu loại thuốc lá mà nhà máy thuốc lá Hồng Châu, chúng ta sản xuất bị cho là xa xỉ, vậy tại sao tổng cục bọn họ lại phê chuẩn nhập khẩu thuốc lá ngoại quốc? Một bao khoảng 3 đến 5 đồng, nhưng lại bán 12-15 đồng, so với Thanh Sơn Vương thì lời nhiều hay ít. Số tiền này là kiếm cho công ty thuốc lá ngoại, hay là công ty thuốc lá nội? Cục trưởng Vương lập luận cái gì vậy? Đúng vậy, trưởng phòng Phạm, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, cục trưởng Vương nhất định phải phê bình, chúng tôi cũng không có biện pháp. Quan lớn một cấp đè chết người, lại càng không cần phải nói Vương Thông là ông chủ lớn trong ngành quản lý thuốc lá. Ông ta nói nhà máy thuốc lá Hồng Châu phạm sai lầm, vậy thì chính các người đã phạm sai lầm, các người còn giải thích cái gì nữa? Phạm Hồng Vũ hỏi, thế cục trưởng Vương có yêu cầu gì? Cục trưởng Vương lập tức yêu cầu chúng tôi tạm dừng sản xuất và tiêu thụ Thanh Sơn Vương, chờ cục nghiên cứu đưa ra quyết định. Còn nữa, lại còn bảo cá nhân tôi làm bản kiểm điểm. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi hỏi một câu, bảo ngài làm bản kiểm điểm. Đúng vậy, trưởng phòng Phạm, đây thật là... Đây không phải là quyết định của cá nhân tôi. Lúc trước trong nhà máy đã trải qua thảo luận tập thể, rồi báo cáo lên tỉnh, rồi tổng cục. Bọn họ phê chuẩn thì chúng ta mới có thể dám thực hiện. Sao bây giờ lại biến tôi thành một người thiếu trách nhiệm? Phó Đức Chăn cũng cảm thấy ủy khuất nói. Điều này cũng là lệ thường trong quan trường. Khi có thành tích thì đó là công lao, là lãnh đạo anh minh. Một khi xảy ra vấn đề, thì phải đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Phó Đức Chăn mặc dù việc này rất rõ ràng, nhưng khi đến lượt nó đổ vào đầu của mình thì vẫn cảm thấy khó chịu. Còn nữa, trưởng phòng Phạm, cá nhân tôi chịu ủy khuất thì không có gì. Nhưng mấu chốt là Thanh Sơn Vương bị ngừng sản xuất, tiêu thụ, vậy dây chuyền sản xuất của chúng ta làm sao bây giờ? Hàng tồn kho làm sao mà bán? Thuốc lá đã trồng làm sao mà sản xuất bây giờ? Những tổn thất này do ai gánh vác? Trưởng phòng Phạm, những thứ này đều là vấn đề lớn. Nhất là việc trồng thuốc lá. Tất cả những hoa màu khác đều bị nhổ sạch lên trồng cây thuốc lá, trông cậy vào việc có thể thu hoạch được tốt. Hiện tại, chúng ta không thu hoạch được thuốc lá thì mọi người làm sao mà có cơm ăn? Đây chính là làm vấn đề xã hội không tốt. Phó Đức Chăn vội vàng nói. Phó Đức Chăn trong lòng rất rõ ràng. Giao tình giữa ông ta và Phạm Hồng Vũ chưa nói tới thân thiết cỡ nào, chỉ có điều ông ta gặp xui xẻo thì không thể không nhờ Phạm Hồng Vũ ra tay tương trợ. Hiện tại phải đem những vấn đề có khả năng xảy ra nhất bày ra trước mặt Phạm Hồng Vũ, để Phạm Hồng Vũ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Toàn bộ địa khu Ngạn Hoa, nhất là huyện Vũ Dương, diện tích gieo trồng thuốc lá đạt quy mô tương đối lớn. Mấy ngàn nông hộ đã chặt hết các loại hoa màu khác để trồng thuốc lá, hy vọng đến ngày thu hoạch. Hiện tại, cây thuốc lá không ai mua. Chủ tịch huyện Phạm làm sao mà công đạo với người nông dân đây? Đây chính là hạng mục kinh tế lớn nhất mà Phạm Vệ Quốc, khi còn đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Vũ Dương đã làm. Đừng tưởng rằng, Phạm Vệ Quốc đến địa khu làm phó chủ tịch địa khu, thì không cần phụ trách hạng mục này nữa. Những người trồng thuốc lá nếu làm náo động lên, huyện Vũ Dương ép không được, thì cuối cùng lãnh đạo địa khu sẽ phải ra mặt bình ổn. Hơn nữa, cơn lửa giận này cũng không tiện để bình ổn. Đây không phải là vài lời nói dễ nghe là có thể giải quyết được. Tổn thất ai sẽ bồi thường? Nhà máy thuốc lá một khi ngừng sản xuất Thanh Sơn Vương, bản thân cũng sẽ bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Chắc chắn sẽ không đào đâu ra tiền để bồi thường tổn thất đã trồng thuốc lá. Vấn đề là địa khu Ngạn Hoa và huyện Vũ Dương càng thêm không chịu nổi. Mặc dù Phạm Hồng Vũ sẽ không vì Phó Đức Chăn ra mặt giải nạn, nhưng ba của mình thì cũng không thể bỏ mặc. Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ dù sao cũng chỉ hơn 20 tuổi, chức vụ chỉ là thư ký của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cấp bậc phó cục trưởng. Còn cục trưởng Vương Thông của Cục Độc quyền Thuốc lá Quốc gia thì là nhân vật số 2, cấp bậc thứ trưởng, hoàn toàn không ở cùng một hàng. Phó Đức Chăn chưa bao giờ trông cậy Phạm Hồng Vũ có thể giải cứu mình. Ông ta chỉ trông cậy vào vưu lợi dân đằng sau Phạm Hồng Vũ. Nghiêm chỉnh mà nói, hệ thống thuốc lá cũng là song trùng quản lý, lấy cục quản lý độc quyền thuốc lá là chính quyền địa phương là phụ. Tuy nhiên, nhà máy thuốc lá xây dựng ở tỉnh Thanh Sơn, cùng với tỉnh Thanh Sơn có muôn vàn quan hệ. Đối với ban lãnh đạo nhà máy thuốc lá Hồng Châu và quản lý kinh doanh, chính quyền tỉnh Thanh Sơn có lời nói rất nặng, không chỉ riêng gì lãnh đạo cục độc quyền thuốc lá. Nhà máy thuốc lá Hồng Châu, lợi nhuận và thuế thu vào vẫn là một trong những tài chính quan trọng của tỉnh. Hiện tại, cục trưởng Vương bỗng nhiên yêu cầu Thanh Sơn Vương ngừng sản xuất, đình chỉ tiêu thụ, thì tỉnh Thanh Sơn và thành phố Hồng Châu là hai nơi bị ảnh hưởng rất lớn. Phó Đức Chăn biết mình với không tới vưu lợi dân, nên chỉ có thể hướng Phạm Hồng Vũ cầu viện. Phạm Hồng Vũ trầm ngâm một chút rồi hỏi: Giám đốc Phó, các người đã trả tiền hết chưa? Đã xong hết rồi. Được rồi, bây giờ ngài lập tức trở về Hồng Châu, đừng ở thủ đô nữa. Đi càng nhanh càng tốt. Tôi biết rồi. Phạm Hồng Vũ lời đề nghị này thật ra không mưu mà hợp với Phó Đức Chăn. Ông ta thật không dám ở lại thủ đô, sợ Tổng cục lại làm ra cưỡng chế gì với ông ta nữa. Tuy rằng loại khả năng này rất khó, nhưng cũng không phải là không có. Giám đốc Phó, ngài hãy chuẩn bị, sau khi trở lại Hồng Châu, lập tức gọi điện thoại cho tôi tận khả năng an bài cho ngài hướng Chủ tịch tỉnh báo cáo. Phó Đức Chăn vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói: Vâng, cảm ơn trưởng phòng Phạm, Xem ra đồng chí Tiểu Phạm thật đúng là biết nghĩa khí, không uổng công mình làm bạn với hắn. Cúp điện thoại, Phạm Hồng Vũ cũng không vội vã đi tắm, ngồi ở ghế sofa, hút một điếu thuốc. Chuyện nghiêm trọng như vậy đã vượt ra ngoài phỏng đoán của hắn. Muốn đem Thanh Sơn Vương ngừng sản xuất, đình chỉ tiêu thị, xem ra trong ván cờ chính trị này, có người căn bản không để phúc lợi quần chúng vào trong lòng. Đây chính là điều mà Phạm Hồng Vũ không chào đón nhất. Chỉ vì lợi ích của riêng mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Điếu thuốc khó khăn lắm mới hút xong, Phạm Hồng Vũ chậm rãi rụi đầu tàn thuốc vào trong gạt tàn, rồi cầm điện thoại bên cạnh, gọi cho Lý Xuân Vũ. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ, Lý Xuân Vũ mới gọi điện thoại lại. Phạm nhị, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Lý Xuân Vũ. Phạm Hồng Vũ vừa nghe thì biết rằng người này đang say. Lý Xuân Vũ không phải là người thích uống rượu, nhưng khi bạn bè tụ hội, có người hướng y mời rượu, y sẽ không nỡ chối từ. Đang ở đâu vậy? Quỳnh Hải. Phạm Hồng Vũ cau mày, kinh ngạc nói. Quỳnh Hải? Anh đi Quỳnh Hải hồi nào? Khó trách Lý Xuân Vũ không có nhận được tin tức gì. Hóa ra tên tiểu tử này không có ở thủ đô. Mấy ngày nay, Hạ Ngôn liên tục gọi cho tôi, bảo tôi đến chơi. Tôi đã nói với cậu rồi, Phạm Nhị, người này rất thú vị. Cậu có nên xin phép nghỉ mấy ngày đến đây chơi, bạn bè gặp mặt. Hạ Ngôn cũng đang ở đây, có cần nói vài lời với cậu ta không? Lý Xuân Vũ lớn tiếng nói, thỉnh thoảng ở lên một cái. Đừng đùa, lập tức trở về thủ đô đi. Để làm gì? Tôi vừa mới đến mà, để vui vẻ đã. Sao lại bắt tôi trở về? Lý Xuân Vũ hơi mất hứng, lẩm bẩm một câu. Phạm Hồng Vũ thở dài. Anh không quay về không được, lại có người làm con thiêu thân rồi, bay thẳng xuống nhà tôi mà xuống tay. Tôi muốn biết rõ ràng ai ở sau lưng làm trò quỷ. Ồ, hẳn là tên đó mù rồi. Được rồi, ngày mai tôi về. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười.

Chuyện này, đồng chí Vi Xuân Hiểu đã phản ánh với anh rồi có đúng không? Vưu Lợi Dân ngồi xuống, Vinh Khải Cao nói thẳng vào vấn đề, sắc mặt cũng khá bình tĩnh, không có gì dị thường cả. Mọi người đều biết, Vi Xuân Hiểu là người mà Vinh Khải Cao coi trọng nhất, Vinh Khải Cao cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp nói với Vưu Lợi Dân, rằng tình hình thay đổi chế độ của doanh nghiệp quốc doanh ở thị xã Ngạn Hoa, chính là do Vi Xuân Hiểu báo cáo. Vưu Lợi Dân gật đầu đáp. Hai ngày trước đồng chí Vi Xuân Hiểu đã nói với tôi. Vinh Khải Cao liền nhìn ông, nói. Nghe nói thị xã Ngạn Hoa có 5 doanh nghiệp nhà nước, toàn bộ bán cho thương nhân Hong Kong, trong đó có cả công ty Bách Hóa Ngạn Hoa. Hơn nữa, việc bố trí đối với cán bộ ban đầu cũng không thỏa đáng, trực tiếp cho những đồng chí lớn tuổi về vườn. Thật ra, công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, không phải thời gian gần đây mới tiến hành. Mà từ năm ngoái thị xã Ngạn Hoa đã hừng hực khí thế rồi, nguyên phó chủ tịch thường trực thị xã Lục Nguyệt viết bài đăng trên Thanh Sơn Nhật Báo. Mặc dù việc xảy ra ở một thị xã, nhưng là việc quan trọng như vậy, Vinh Khải Cao thân là bí thư thành ủy không thể nói là không biết được. Trên thực tế, năm ngoái ở tỉnh gần như, các lãnh đạo chủ chốt đều chú ý đến công tác thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước ở thị xã Ngạn Hoa. Nhưng, trước khác nay khác, Vinh Khải Cao nhất định cho rằng thời gian gần đây, mới nghe nói thì không ai dám nói lại cả. Cái gọi là chính trị, vốn luôn thiên biến vạn hóa như vậy. Vưu Lợi Dân chậm rãi nói. Cũng không phải là cho về vườn, mà là tiến hành đào tạo. Sau khi đào tạo xong thì sẽ sắp xếp lại công việc. Vinh Khải Cao lập tức hỏi. Vậy trong thời gian đào tạo thì tiền lương và tiền thưởng của họ tính toán như thế nào? Có phải phát theo chế độ đãi ngộ bình thường không? Vưu Lợi Dân lắc đầu nói. Không phải, chỉ phát sinh hoạt phí thôi. Sau khi bố trí công việc lại, thì trả đãi ngộ theo cương vị mới. Vậy thâm niên công tác thì sao, tính toán thế nào? Còn nữa, phương diện khám chữa bệnh, dưỡng lão, phía nước ngoài tính toán thế nào? Có một phương án thích hợp không? Phương án hợp lý tạm thời vẫn chưa ra, phía đầu tư họ còn đang bàn bạc. Hai hàng lông màu của Vinh Khải Cao dựng lên, không hài lòng nói. Chủ tịch tỉnh, tôi thấy giải quyết như vậy là không thỏa đáng. Chúng ta tiến cử đầu tư bên ngoài là để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân. Hợp tác như vậy, gánh nặng đều đặt lên vai chúng ta, cán bộ công nhân viên thậm chí còn không được sắp xếp công việc, tiền lương và tiền thưởng cũng không có, vậy họ sống như thế nào? Đây không chỉ là vấn đề của xí nghiệp mà đã biến thành vấn đề của xã hội. Còn nữa, tôi nghe nói, công nhân ở công ty Bách Hóa đi phản ánh tình hình với công ty, không những không được giải quyết mà còn bị công an địa phương bắt đi, giam giữ vài ngày. Cái này lại càng không được. Quần chúng có vấn đề, chúng ta phải giải quyết thích đáng, chứ tại sao lại tùy tiện bắt người như vậy? Cái này rất không thỏa đáng, quần chúng nhất định sẽ có ý kiến rất lớn. Nghe nói công tác này ở thị xã Ngạn Hoa là do đồng chí Cao Khiết phụ trách, con gái của đồng chí Cao Hưng Hán, có phải quá trẻ tuổi nên thiếu kinh nghiệm cơ sở đúng không? Nếu như vậy thì tôi thấy có thể điều chỉnh một chút công tác của đồng chí Cao Khiết, cho đồng chí này trở về cơ quan tỉnh công tác. Nói tới đây, sắc mặt Vinh Khải Cao hơi dịu xuống, khóe miệng mỉm cười. Chủ tịch tỉnh, nghe nói con gái của đồng chí Cao Hưng Hán là bạn gái của đồng chí Tiểu Phạm. Một khi đã như vậy, nếu để hai người trẻ tuổi này ở cách xa nhau cũng không hay cho lắm. Vưu Lợi Dân cũng mỉm cười, không tiếp lời. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Vinh Khải Cao không phải là thuận miệng nói chuyện phiếm, mà là đưa ra ý kiến điều chuyển cán bộ. Tuy nhiên Vinh Khải Cao, rốt cuộc là nhắm vào việc thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước hay là NHVKM vào việc Cục Công an thành phố Hồng Châu, bắt giữ Trịnh Mỹ Đường thì Vưu Lợi Dân thật sự có chút không rõ. Chuyện núi Kim Ngô, Vinh Khải Cao thật sự có nguyên nhân để tức giận. Cao Hưng Hán trước đó không chào hỏi gì, để cho Cục Công an Hồng Châu ra chiêu. Với Viên Lưu Ngạn, nói như thế nào thì cũng là đi quá giới hạn. Mặc dù việc này lãnh đạo tỉnh đã nhất trí, xử lý bình thường như các vụ hình sự khác cũng coi như là đã lắng xuống, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc trong lòng Vinh Khải Cao đã bỏ qua như vậy. Đây là hai chuyện khác nhau. Trong thể chế, tự tiện phá vỡ quy tắc thì phải trả giá đắt. Cán bộ liên quan đến vụ lừa đảo ở núi Kim Ngô đã xử lý vài người, sóng gió cũng đã lắng xuống. Giờ cũng đến lúc đòi công đạo với Cao Hưng Hán rồi. Đứng ở lập trường của bí thư thành ủy, Vinh Khải Cao phải toàn diện suy xét, bảo vệ quyền uy số một của mình. Đương nhiên, cho dù có điều Cao Khiết đi, vị trí được sắp xếp mới chắc chắn cũng không kém. Vinh Khải Cao không có ý định truy cứu trách nhiệm của ai, mà chỉ muốn thông qua việc này nhắc nhở Cao Hưng Hán phải biết quy củ. Trầm ngâm một chút, Vưu Lợi Dân mới nói. Bí thư, công việc thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước ở thị xã Ngạn Hoa, quả thật tồn tại một vài vấn đề chưa được xử lý tốt. Việc thay đổi chế độ doanh nghiệp này trước kia chưa ai làm cả, nên không có kinh nghiệm cũng có thể lý giải. Việc này thực tế cũng không có liên quan nhiều đến Cao Khiết, việc thí điểm này trước kia là do Lục Nguyệt làm, Thanh Sơn Nhật Báo khi đó cũng đăng bài của Lục Nguyệt, thị xã Ngạn Hoa lúc đó đều rất ủng hộ điều này. Sau khi Cao Khiết tiếp nhận thì công việc này phải tiếp tục, dù gì thì thị xã cũng phát văn kiện xuống, không thể tùy tiện thay đổi nội dung được. Căn cứ theo phản ánh của cán bộ phía dưới, đồng chí Cao Khiết có năng lực rất tốt, đồng chí Khâu Minh Sơn cũng đánh giá rất cao cô ấy. Vưu Lợi Dân không phải hoàn toàn biện giải cho Cao Khiết, mà là đang ở thời điểm quan trọng, Vưu Lợi Dân không đồng ý điều chỉnh chức vụ của Cao Khiết. Không phải vì Cao Khiết sẽ gặp gì bất lợi mà nếu điều chuyển Cao Khiết đi thì việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước sẽ bị ảnh hưởng theo. Bí thư, cải cách mở cửa chính là ném đá qua sông, rất nhiều việc trước đây chúng ta chưa từng làm. Tôi cho rằng, nên cho phép có những sai lầm. Chỉ cần phát hiện và xử lý đúng lúc là được. Đối với việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước vẫn nên một phân thành hai, số cán bộ cũ phải sắp xếp cho tốt, việc cải cách cũng không thể dừng lại được. Vưu Lợi Dân nói, biểu lộ quan điểm của mình một cách rõ ràng. Hai hàng lông mày của Vinh Khải Cao nhíu chặt, tuy nhiên cũng không có tức giận, nhìn kỹ lại, có vẻ có chút bất đắc dĩ, dường như bí thư thành ủy cũng có khó khăn vậy. Trầm ngâm một chút, Vinh Khải Cao nói. Chủ tịch tỉnh, lĩnh vực chế độ sở hữu này rất nhạy cảm. Năm trước, thời điểm thị xã Ngạn Hoa muốn làm việc này, phần nhiều vẫn là họ tự chủ trương. Dù sao tỉnh cũng chưa có thông báo rõ ràng, đồng ý để bọn họ làm thí điểm. Phân tích sâu lời nói của Vinh Khải Cao một chút thì sẽ thấy hàm ý khác. Nếu lúc trước tỉnh cho phép bọn họ làm thí điểm thì hiện tại đã dễ làm hơn. Nếu đã là làm thí điểm, thì cho phép thử những phương pháp mới, thật sự có vấn đề thì sửa chữa cũng được. Chẳng qua, năm trước không cho phép họ làm thì không có nghĩa là năm nay cũng không thể. Để xem chủ tịch tỉnh Vưu ông có bằng lòng ra mặt gánh chút mạo hiểm với bọn họ không mà thôi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 414, lời mời bất ngờ. Ra khỏi phòng làm việc của bí thư thành ủy, sắc mặt Vưu Lợi Dân không phải quá tốt, có vẻ tâm tư nặng nề. Phạm Hồng Vũ chỉ biết, lần kết nối này với Vinh Khải Cao vẫn chưa đạt được hiệu quả tốt đẹp, như mong muốn của Vưu Lợi Dân. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Phạm Hồng Vũ. Vấn đề tuy chỉ ở thị xã Ngạn Hoa, nhưng tính chất lại rất nghiêm trọng, vấn đề họ gì chính là bí thư đảng ủy nên cái quản. Chuyện như vậy Vinh Khải Cao rất khó tỏ thái độ. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy khác nhau rất lớn. Thường thường thái độ của bí thư tỉnh ủy sẽ bị tầng cao coi là thái độ của toàn thể tỉnh Thanh Sơn. Vinh Khải Cao nhất định cực kỳ thận trọng, tương đối mà nói, vấn đề thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước và Thanh Sơn Vương, trong suy nghĩ của Vinh Khải Cao còn quan trọng hơn cả vụ án núi Kim Ngô. Vụ án ở núi Kim Ngô, tuy rằng có liên quan đến nhiều cán bộ nhưng chẳng qua cũng chỉ là một vụ hình sự. Xử lý như thế nào không ảnh hưởng đến phương hướng chính trị. Vinh Khải Cao có thể nắm hoàn toàn trong tay. Lãnh đạo cao tầng và các lãnh đạo tỉnh bạn cũng sẽ không phát biểu quan điểm. Một câu vừa nói xong, đây là việc nhà của tỉnh Thanh Sơn, thì Vinh Khải Cao có thể định đoạt được. Nhưng họ gì cũng là một vấn đề đường lối của tầng cao nhất. Phạm Hồng Vũ yên lặng đi theo sau chủ tịch tỉnh, rời khỏi trụ sở tỉnh ủy. Tào Thành vẫn với lễ tiết tiêu chuẩn cao, như vậy, đứng ở ngoài cửa nhìn theo Vưu Lợi Dân và Phạm Hồng Vũ, rời đi rồi mới trở lại văn phòng thu dọn. Điều nằm ngoài dự kiến của Phạm Hồng Vũ chính là buổi chiều khi lúc sắp tan ca Tào Thành gọi điện cho hắn. Xin chào, trưởng phòng Phạm. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ, ôn hòa của Tào Thành. Từ khi Trịnh Mỹ Đường bị Phạm Hồng Vũ làm cho mặt xám mày cho, Tào Thành cũng trở nên bình dị gần gũi, hơn. Ít nhất là ở trước mặt Phạm Hồng Vũ là như vậy. Chủ nhiệm Tào, xin chào. Phạm Hồng Vũ có chút bất ngờ. Thông thường mà nói, ngoài công sự Tào Thành rất ít khi chủ động gọi điện cho hắn, nhưng ngược lại hắn lại rất nhiều lần gọi cho Tào Thành. Dù sao rất nhiều văn kiện phải chuyển tới bí thư thành ủy đầu tiên, Phạm Hồng Vũ phải gọi trước cho Tào Thành cũng là điều đương nhiên. Nếu như là vì công sự, thì có lẽ Tào Thành đã không gọi cho hắn vào lúc sắp tan ca như vậy. Tào Thành mỉm cười nói, trưởng phòng Phạm, sau khi tan ca có kế hoạch gì không? Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, không có, về phòng xem tivi thôi. Nghe thấy vậy, Tào Thành cười nói, vậy, chút nữa đi ăn cơ nhé, không biết trưởng phòng Phạm có nể mặt không? Thư ký của tỉnh ủy mời trưởng phòng Phạm không muốn lĩnh cũng không được. Vâng, cũng được. Phạm Hồng Vũ nói. Ha ha, vậy nhé, sau khi tan ca tôi sẽ sang đón cậu. Tào Thành dường như tâm tình rất tốt. Phạm Hồng Vũ liền nói. Chủ nhiệm Phạm, cái này thì không dám, cứ để tôi qua đón anh cũng được. Trưởng phòng Phạm có hoành tráng đến mấy thì cũng phải tuân thủ quy củ. Một phó trưởng phòng của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đâu thể, để phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy đến đón được. Hơn nữa, thư ký tỉnh ủy tan ca xuất hiện ở ủy ban nhân dân tỉnh e, rằng sẽ khiến mọi người chú ý. Quả nhiên Tào Thành không khách khí, nghe vậy liền nói. Vậy được, 6 rưỡi chúng ta gặp nhau ở cổng tỉnh ủy nhé. Chủ nhiệm Tào cố nhiên không tiện sang ủy ban nhân dân tỉnh đón Phạm Hồng Vũ, trưởng phòng Phạm cũng không tiện đi sang tỉnh ủy đón chủ nhiệm Tào. Bất kể thế nào, khi bị phát hiện thì cũng không hay lắm. Cúp máy xong, Phạm Hồng Vũ suy nghĩ một chút, liền đi vào trong phòng báo cáo với Vưu Lợi Dân. Đi ăn cơm với thư ký của bí thư thành ủy, cũng không thể coi như kết giao bình thường. Tào Thành cũng tuyệt đối không phải tự nhiên muốn làm tốt quan hệ với Phạm Hồng Vũ, vào lúc này. Động tác này, cơ bản là đã được Vinh Khải Cao cho phép, có lẽ chính là Vinh Khải Cao hướng cho như vậy. Một số điều Vinh Khải Cao không thể giáp mặt nói với Vưu Lợi Dân được, thông qua thư ký nói chuyện với nhau đôi khi lại là phương pháp xử lý hay. Phạm Hồng Vũ tự nhiên phải báo cáo trước với Vưu Lợi Dân. Vưu Lợi Dân vuốt vuốt cằm, không nói gì thêm. Phạm Hồng Vũ làm thư ký cho ông tuy thời gian chưa dài nhưng giữa hai người cũng rất ăn ý với nhau. Điều này có liên quan trực tiếp đến năng lực giác ngộ chính trị của Phạm Hồng Vũ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, suy nghĩ trong lòng Phạm Hồng Vũ rất nhiều điểm không bàn, mà trùng hợp với ý của Vưu Lợi Dân, cơ bản gần như nhất trí. Chính là vì cái gọi là cùng chung chí hướng. Vưu Lợi Dân tin rằng, Phạm Hồng Vũ không cần mình chỉ bày nhiều cũng có thể thay mặt mình đàm phán với Tào Thành. Sau khi tan ca, lái xe đưa Vưu Lợi Dân về nhà, Phạm Hồng Vũ một mình lái xe đi thẳng đến đại viện tỉnh ủy. Hắn căn thời gian khá chuẩn, đúng 8 trong 9 xe đã đỗ ở ven đường cái cách cổng tỉnh ủy không xa. Lần đầu tiên đi ăn một mình với Phạm Hồng Vũ, không thể đến muộn được, mà đến quá sớm đứng chờ ở cổng tỉnh ủy thì cũng không được. Cùng lúc đó, một chiếc Santana chậm rãi đi từ đại viện tỉnh ủy ra, người lái xe chính là Tào Thành. Tào Thành không dừng lại, rẽ sang bên phải rồi chạy nhanh về phía trước, Phạm Hồng Vũ nhấn ga, đuổi theo. Hai chiếc Santana, một trước một sau, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường. Điều khiến cho Phạm Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, Tào Thành lại chạy thẳng ra vùng ngoại thành. Địa điểm ăn cơm này, cũng thật là hẻo lánh. Khoảng nửa giờ sau, đã ra khỏi thành phố, hai bên đường nhà cửa thưa thớt. Thời điểm cuối những năm 80 này thành phố Hồng Châu quy mô vẫn còn khá bó, xe cộ cũng không nhiều, rất ít khi xảy ra hiện tượng tắc đường. Nếu ở thế giới kia, trước khi quay ngược thời gian, thì 30 phút đừng có mơ đi ra khỏi ngoại thành được. Tào Thành dừng xe trước sân của một gia đình nông dân. Phạm Hồng Vũ từ xe đi xuống, cười nói. Chủ nhiệm Tào, cũng thật biết chọn địa điểm đấy nhỉ. Tào Thành cười nói. Cách xa trung tâm thành phố, không khí trong lành, rau quả đều là tươi ngon. Nếu được nếm rồi thì lại thèm ngay ấy. Cái này hay nè, giúp cho người ta quên đi sự ồn ào của thành thị, trở về với sự yên tĩnh. Phạm Hồng Vũ không khỏi cảm thán nói. Có vẻ như trưởng phòng Phạm mắc phải tật xấu này, rõ ràng bằng cấp không cao nhưng lại thích nói văn chương. Nếu trước mặt người khác thì cũng thôi, nhưng hắn lại còn thích khoe mẽ văn chương với những phần tử trí thức chính quy, như Cao Hưng Hán, Khâu Minh Sơn, Cao Khiết, Tào Thành, mà không hề mặt đỏ chút nào. Tào Thành khẽ mỉm cười nói. Bí thư Vinh cũng coi trọng điểm này. Nhẹ nhàng một câu, Tào Thành đưa ra nguyên đan, không ngờ Vinh Khải Cao cũng từng đến đây ăn cơm. Ngẫm lại cũng có lý. Làm thư ký của bí thư tỉnh ủy, ngày bình thường Tào Thành đúng là không có nhiều thời gian. Nếu không phải Vinh Khải Cao có chỉ thị, thì dù có rảnh hơn nữa, e rằng Tào Thành cũng không thể tìm được nơi ăn uống như thế này. Nhưng mà một khi trở thành nhu cầu của bí thư tỉnh ủy thì lại khác, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nói cực đoan một chút, cho dù nông gia này không cung ứng đồ ăn, nhưng Vinh Khải Cao có nhu cầu như vậy thì Tào Thành cũng phải kiếm được một nông gia khác. Tuy nhiên, ở đây, sau khi xe đỗ xong cũng không thấy có người ra nghênh đón khách, mà khi Tào Thành và Phạm Hồng Vũ vào trong rồi mới có một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đi ra. Chủ nhiệm Tào đến rồi à? Cô gái cười ha hà chào hỏi Tào Thành, nhìn qua là biết bọn họ đã rất quen nhau rồi. Có thể cô chỉ biết Tào Thành là chủ nhiệm, còn việc là chủ nhiệm của đơn vị nào thì không biết. Thân phận của Vinh Khải Cao, không thể tiết lộ ra ngoài được. Ồ, xin chào bà chị. Tào Thành cũng cười ha hả nói. Vị này là... Ánh mắt của người phụ nữ quay sang Phạm Hồng Vũ, có chút kinh ngạc. Trước đây chủ nhiệm Tào đều đến ăn cùng với mấy người đứng tuổi, rất ít khi đến ăn với người nào còn trẻ như Phạm Hồng Vũ. Tuy nhiên người trẻ tuổi này hiên ngang, khí thế không hề thua kém mấy đại nhân vật mà cô đã từng gặp qua. À, đây là trưởng phòng Phạm, bà đồng sự của tôi. Tào Thành giới thiệu đơn giản. Chào chị. Phạm Hồng Vũ cũng mỉm cười. Hóa ra là trưởng phòng Phạm, khách quý, nào, mời hai vị vào trong ngồi. Chủ nhiệm Tào, vẫn ngồi ngoài ăn nhỉ, cho thoáng mát. Người phụ nữ nhiệt tình dẫn Tào Thành và Phạm Hồng Vũ ra phòng phía sau. Đây là phòng được hình thành từ một giàn nho tươi tốt, có đặt một chiếc bàn ở giữa và mấy cái ghế trúc, trên giá có treo một chiếc đèn chân không, bên cạnh là một chiếc quạt gió, phối trí tương đối đầy đủ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 415, phong cách làm việc của Tào Thành. Tào Thành và Phạm Hồng Vũ ngồi dưới gốc cây nho. Người chị dâu nông gia mang ra một cây quạt điện. Mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, cái nóng bức của ngày hè vẫn chưa tan. Ngoài ra bờ sông phía sau còn có muỗi nữa. cây quạt điện có thể giải quyết tốt những vấn đề này. Người chị dâu nông gia lại mang ra một bình nước trà lớn, cười nói. Trưởng phòng Phạm, cậu là lần đầu tiên đến đây. Mau nếm thử nước giếng pha trà của chúng tôi đi. Nước giếng pha trà, đặc biệt ngọt. Phạm Hồng Vũ liền cười gật đầu. Dân quê ít biết cách dùng từ, hễ là cái gì ngon thì hay dùng từ ngọt để hình dung. Nước trà nếu ngọt thật thì quả là có vấn đề. Người chị dâu nông gia lập tức rót nước, cho hai vị khách quý ra cái tách trà màu vàng cam. Trưởng phòng Phạm thử xem có ngon không. Tào Thành nói, rồi bưng cái tách lớn lên, làm một hơi cạn sạch. Thư ký bí thư tỉnh ủy Tào bình thường rất nho nhã, ôn hòa, chưa từng ăn miếng to, uống miếng to như thế này. Phạm Hồng Vũ thấy thế, cũng bưng cái tách lên, uống vài ngụm, miệng đầy mùi cam. Thật đúng là có hương vị ngọt. Chánh văn phòng Tào, lần này muốn ăn cái gì? Thấy Phạm Hồng Vũ gật đầu khi thưởng thức trà, người chị dâu nông gia trong lòng liền tràn đầy vui mừng. Gà xào, cá hấp, đậu ve xào tóp mỡ, rau muống, cộng thêm một món canh. Tào Thành không hổ danh là khách quen chỗ này, thuận miệng gọi vài món ăn, rồi lại hướng Phạm Hồng Vũ nói. Trưởng phòng Phạm, cậu muốn ăn cái gì? Ở đây chỉ có món ăn dân dã thôi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Vậy là đủ rồi, bốn món mặn cộng một món canh là bữa cơm tiêu chuẩn rồi. Nói xong, lại nhìn Tào Thành vài lần. Chánh văn phòng Tào cũng không giống là người thích ăn hàng. So với trưởng phòng Phạm chỉ thích ăn thịt thì không có bao nhiêu sánh bằng. Tào Thành vung tay lên. Được, vậy trước tiên cứ mang mấy món đó lên trước. Nếu không đủ thì lại gọi thêm. Người chị dân nông gia lập tức nói. Đủ mà, sợ các cậu ăn không hết đấy chứ. Tào Thành và Phạm Hồng Vũ đều mỉm cười. Đây là người thành thật và gian thương khác nhau rõ ràng. Người chị dâu nông gia xoay người rời đi. Tào Thành lấy ra Thanh Sơn Vương đưa cho Phạm Hồng Vũ một điếu. Phạm Hồng Vũ tiếp nhận thuốc lá, cũng không vội hút mà cầm trong tay nhìn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đã quen hút Thanh Sơn Vương rồi. Đáng tiếc, có lẽ sau này sẽ không còn. Chắc phải mua dự trữ quá. Tào Thành cười nói. Trưởng phòng Phạm, chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm xong rồi nói mấy chuyện này. Bằng không thì sợ ảnh hưởng đến ăn uống. Phạm Hồng Vũ ngẩn ra. Tào Thành quả nhiên là người biết điều. Nếu đối mặt rồi, vậy thì cái gì cũng không giấu giếm. Hiểu được mục đích hôm nay của việc ăn cơm là gì, thật ra cùng với Phạm Hồng Vũ phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Chánh văn phòng Tào, thật ra anh không giống như những gì tôi nghe nói. Sau khi ngơ ngác một chút, Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Tào Thành mỉm cười, thản nhiên nói. Cậu tin tưởng vào những gì nghe nói sao? Tôi thật ra chỉ tin vào những gì mình thấy, còn tin vẻ hè, rất nhiều tin là không đáng tin cậy. Tuy nhiên cái gì? Phạm Hồng Vũ nhìn chằm chằm hỏi. Tào Thành nhìn hắn. Ánh mắt ôn hòa, cười nói. Có liên quan đến những tin đồn về cậu, thật ra so với những gì tôi chứng kiến thì lại giống nhau. Nói thật, trưởng phòng Phạm tôi trước kia thật không biết, thư ký còn có thể làm giống như cậu vậy. Phạm Hồng Vũ cười nói. Đó là bởi vì, không có người nào từ nhỏ đã làm thư ký, cũng không ai vĩnh viễn làm thư ký. Thư ký vốn chính là một chức vụ không có danh của ta. Cho nên, dựa theo tiêu chuẩn mà bình phán, tôi không phải là một thư ký đủ tư cách. Tào Thành cười nói. Thư ký hợp hay không hợp cách thì cho tới bây giờ, cũng vẫn không có một tiêu chuẩn nào. Lãnh đạo nói cậu đủ tư cách thì cậu chính là đủ tư cách. Đó là lời nói thật. Tào Thành, Trịnh Mỹ Đường, Phạm Hồng Vũ có thể nói là ba vị đại thư ký nổi danh nhất trong toàn tỉnh, nhưng tính cách khác hẳn nhau. Tào Thành khiêm tốn, Trịnh Mỹ Đường ngang ngược, còn Phạm Hồng Vũ thì mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy nhiên, trong mắt lãnh đạo thì đều là những thư ký vô cùng đủ tư cách, thậm chí là hết sức ưu tú. Bất kể nói như thế nào, thì cũng đáng phải cạn một chén. Nào, chúng ta lấy trà thay rượu đi. Tào Thành nói xong, liền bưng tách trà lên, hướng Phạm Hồng Vũ ra hiệu. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, cũng bưng tách trà lên, cụng một cái với Tào Thành. Hai người lại uống vài ngụm, thật là có khí thế của uống chén rượu lớn. Người chị dâu nông ra tay chân rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã mang cá hấp, đậu cô ve, rau muống và một ít súp trứng đặt lên trên bàn. Một cô gái khoảng mười mấy tuổi cầm theo một ấm trà bằng gốm sứ trắng. Bát đũa đi theo đằng sau chị dâu nông gia. Chánh văn phòng Tào, trưởng phòng Phạm, mọi người cứ dùng trước. Thịt gà thì chờ thêm chút nữa, đợi chín mới ăn được. Trưởng phòng Phạm, đây là rượu do nhà tôi ủ, độ cồn không cao, uống vào không bị nhức đầu. Trước kia, khi chánh văn phòng Tào và những lãnh đạo khác tới đây, đều là uống rượu này. Cô gái nhỏ liền nhón lên, lấy hết sức đặt cái bình gốm sứ trắng lên bàn. Một mùi thơm của rượu tràn đến. Không ngờ trong cái bình trà này lại là rượu gạo. Cảm ơn em. Phạm Hồng Vũ cười nói, lấy tay xoa tóc của cô bé. Cô bé ngượng ngùng cười, mặt đỏ lên. Tào Thành tự tay cầm bình rượu, rót đầy hai ly thủy tinh, rồi đưa một ly cho Phạm Hồng Vũ, nói. Loại rượu này, Bí Thư Vinh rất thích uống, Bí thư Vinh vẫn duy trì thói quen thuần phát như vậy. Tào Thành trên mặt toát ra vẻ cực kỳ thân thiết, giống như đang cùng nói với Phạm Hồng Vũ về cha già của mình. Chiếu theo tuổi tác, Vinh Khải Cao đáng tuổi cha chú của Tào Thành. Rất nhiều thư ký thành công gần như đều trở thành người nhà của lãnh đạo. Tào Thành đi theo Vinh Khải Cao lâu rồi, đối với Vinh Khải Cao có cảm tình cha con, hoàn toàn có thể hiểu được. Đối với lời này của Tào Thành, Phạm Hồng Vũ rất đồng ý, nói: "Những người như bí thư, phẩm chất như vậy rất đáng cho chúng ta học tập." Vinh Khải Cao nhiều lần đảm nhiệm chức quan lớn, quyền nghiêng một phương, nhưng trong các hoạt động cá nhân thường ngày vẫn rất liêm khiết. Nếu như nói có cùng mâu thuẫn với Vu Lợi Dân thì chủ yếu cũng chỉ là quan niệm chấp chính khác nhau, chứ không phải ân oán cá nhân. Quả thật như thế. "Nào, trưởng phòng Phạm, chúng ta cạn đi, một ngụm thôi." Phạm Hồng Vũ còn có chút sợ. Cái ly lớn như vậy. Vừa rồi cô bé mang cho hai người bọn họ cái ly là ly thủy tinh dùng để uống trà. Một ly đó phải uống mất 2-3 ngụm. Nếu thật phải làm luôn một ngụm thì Phạm Hồng Vũ e không đảm đương nổi. Tào Thành cười ha hả. "Thế thì tùy ý đi. Rượu gạo vốn không dùng ly để cụ." Phạm Hồng Vũ lúc này mới yên tâm nâng ly rượu lên, cũng một cái rồi nhấp một miếng. Quả nhiên là độ cồn không cao, vị vô cùng ôn hòa. Phạm Hồng Vũ tuy không phải là người thích rượu nhưng cũng không thể không khen rượu ngon. "Mau, dùng đũa đi. Đều là món tươi cả đấy." Tào Thành cầm đũa lên, gắp mấy miếng cá hấp. Hương vị rất ngọt. Nói thật, Phạm Hồng Vũ đối với món cá hấp không thích lắm, nhưng đậu cô ve xào tóp mỡ thì thật đúng là hợp khẩu vị của hắn, lập tức cũng không khách khí. Chỉ trong chốc lát, chị dâu nông gia liền bưng lên một cái tô thật to, bên trong là thịt gà vàng ươm khiến người ta phải nhìn không chớp mắt. Cừ thật, con gà này chỉ sợ không dưới 2-3 kg. Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi, cảm thán nói: "Trên bàn đều là ly lớn, chén lớn, phân lượng ước chừng còn lớn hơn gấp 2-3 lần so với khách sạn bình thường. Hơn nữa, phần lớn đồ ăn không giống như khách sạn. Nói là món gà xé phay trộn ớt, cả một mâm lớn chỉ nhìn thấy toàn ớt, phải dùng kính lúc mới tìm được món thịt gà. Hàng thật giá thật đấy. Vừa mới làm xong, trọng lượng là 3 kg 2. Người chị dâu nông gia rất tâm đắc nói. Khó khách vừa rồi chị ấy còn lo lắng 10 phần, sợ bọn họ ăn không hết. Phạm Hồng Vũ cho dù sức ăn mạnh, nhưng chỉ một con gà này thôi cũng làm cho hắn đầy bụng rồi. Cảm ơn chị dâu. Mỗi lần đến đây, tôi đều phải ăn gấp bội. Nào, trưởng phòng Phạm, ăn thịt gà đi. Thịt gà của chị dâu nuôi là hạng nhất đấy. Tào Thành vừa nói vừa gắp cho Phạm Hồng Vũ một cái chân gà thật lớn. Mỡ gà bám xung quanh. Cũng chỉ có loại gà thả vườn chính tông thì mới có vẻ ngoài sáng bóng như thế này. Gà nuôi theo kiểu công nghiệp thì thịt sau khi nấu canh, nước canh cũng chỉ là màu trắng, chứ không phải là màu cam. Trước khi quay ngược thời gian, Phạm Hồng Vũ cũng đã từng nếm qua món gà thả vườn chính tông. Tránh văn phòng Tào, đừng khách khí như vậy. Mọi người từ từ ăn, còn muốn ăn thêm cái gì thì sẽ gọi tiếp. Được khích lệ, người chị dâu nông gia cũng là mặt đầy tỏa sáng, cười ha hà. Không nói gạt cậu, trưởng phòng Phạm, mỗi lần tới đây ăn cơm, tôi đều được ăn no. Tào Thành cũng cười ha hà. Phạm Hồng Vũ lại liếc nhìn thân hình của Tào Thành, chỉ cười mà không nói, tập trung ăn gà. Nếu nói về ăn cơm, ba người tránh văn phòng Tào cộng lại cũng không là đối thủ của trưởng phòng Phạm. Tào Thành khôn khéo làm sao mà không rõ ý tứ của Phạm Hồng Vũ. Y chỉ cười lắc đầu, cũng gắp một cái chân gà, rồi tiếp tục ăn. Lại nói tiếp, Tào Thành thật đúng là tuân thủ nguyên tắc, lúc ăn cơm không bàn chuyện công việc, chỉ nói với Phạm Hồng Vũ chuyện trời Nam biển Bắc, cho không khí trên bàn thêm sinh động thêm thôi. Tào Thành tuổi còn trẻ, có thể trở thành thư ký của bí thư tỉnh ủy, được Vinh Khải Cao coi trọng thì tất nhiên cũng có điểm độc đáo của nó. Một bữa cơm rất mỹ mãn. Ai cha, ăn rất no rồi. Tào Thành rốt cuộc buông đũa, vỗ nhẹ nhẹ cái bụng, than thở nói, cũng không cố ý ở trước mặt Phạm Hồng Vũ, bày ra cái giá của thư ký bí thư tỉnh ủy. Có lẽ Tào Thành ở đây mới thật sự là bản thân y. Nếu Phạm Hồng Vũ nổi tiếng lưu manh, vậy thì không cần phải trước mặt hắn giả vờ giả vịt. Trên bàn có 5 món, ngoại trừ món súp trứng thì còn lại 4 món đều sạch sẽ. Hai vị thư ký lãnh đạo tỉnh trước mặt là một đống xương gà. Đương nhiên, xương gà trước mặt trưởng phòng Phạm nhiều hơn trước mặt tránh văn phòng Tào. Tào Thành uống 2 miếng trà lạnh, rồi đưa cho Phạm Hồng Vũ một điếu thuốc, tự mình cũng châm một điếu, đứng dậy, đến bên bờ sông nhỏ. Phạm Hồng Vũ cũng đi theo. Hai người hút thuốc mà không nói lời nào. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 416, thí sinh tốt nhất. Trưởng phòng Phạm, ngày mai tôi sẽ đi ngạn hoa. Tào Thành đem đầu mẩu thuốc lá vứt bỏ, bỗng nhiên nói, thanh âm rất thấp. Sao? Đây thật đúng là nằm ngoài dự kiến của Phạm Hồng Vũ. Phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng Tào Thành tới ngạn hoa nhậm chức. Tuy nhiên lập tức Phạm Hồng Vũ liền bác bỏ phỏng đoán này.

ở trên đường cái bày thành một hàng dài, giống như những con rồng thép, trùng trùng điệp điệp hướng tới sân bay Hồng Châu ở ngoại ô. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 418, Chủ tịch tỉnh Vưu, tôi cũng cảm thấy khó xử. Vương Thông đắc chí trong lòng. Ngày hôm qua, khi ông ta mới thông báo tỉnh Thanh Sơn, muốn đến đó kiểm tra một chút. Không bao lâu sau, Cục trưởng Cục Độc quyền Thuốc lá tỉnh liền gọi điện thoại cho ông ta, nói rằng Chủ tịch tỉnh Vưu và Phó Chủ tịch tỉnh Thạch Kính Hiên sẽ đến sân bay chờ đón Phó Cục trưởng Đại nhân Đại giá Quang Lâm. Vương Thông lúc ấy cũng có chút ngơ ngẩn và bất ngờ. Thể diện như vậy, cho dù nhân vật số 1 của Cục cũng chưa chắc có được. Đương nhiên, Vương Thông cũng biết tỉnh Thanh Sơn vì sao lại cho ông ta thể diện lớn như vậy, còn không phải vì muốn hướng ông ta cầu tình, giơ cao đánh khẽ, cho Thanh Sơn Vương và nhà máy thuốc lá Hồng Châu một con đường sống sao. Do đó Vương Thông cảm thấy rất đắc ý. Một chiếc máy bay thật lớn đáp xuống sân bay Hồng Châu. Cửa khoang máy bay mở ra, Vương Thông ưỡn ngực lồi bụng xuất hiện. Đi theo đằng sau là một số nhân viên của Cục Độc quyền Thuốc lá Quốc gia. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Vưu Lợi Dân cùng với Thạch Kính Hiên và một số lãnh đạo của Cục Độc quyền Thuốc lá tỉnh Thanh Sơn và nhà máy thuốc lá Hồng Châu đang lẳng lặng đứng chờ. Nhìn trận thế như vậy, Vương Thông cho dù đắc ý cũng phải có chút khiếp đảm. Lễ tiết này thật sự rất long trọng, vốn tưởng rằng Vưu Lợi Dân sẽ ở trong phòng đợi chờ đón, không ngờ lại trực tiếp ra tận sân bay. Cho dù không có trải thảm đỏ nhưng cũng được coi là quy cách cao nhất rồi. Vương Thông bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác bất an. Nói thật, ông ta lần này đến Hồng Châu chính là tìm phiền toái rồi. Phó Đức Chăn không ngờ lại bằng mặt mà không bằng lòng với ông. Vương Thông rất bất mãn nên quyết định dạy cho Phó Đức Chăn một bài học, cho ông ta biết Mã Vương gia có bao nhiêu mắt. Tuy rằng ngày hôm qua, Lão Lê của Cục Độc quyền Thuốc lá tỉnh Thanh Sơn đã hướng ông ta báo cáo Vưu Lợi Dân và Thạch Kính Hiên sẽ đến sân bay nghênh đón, lúc đó Vương Thông cũng không có ý định thay đổi chủ ý. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Vưu Lợi Dân đứng yên dưới cái nắng mặt trời chói chang, lập trường của Vương Thông trong nháy mắt không còn kiên định nữa. Đường đường là một chủ tịch tỉnh, ủy viên trung ương nước Cộng hòa, thành viên trung tâm của quyền lực trung tâm, lại tự mình đứng dưới cái nắng chói chang đón tiếp một cán bộ cấp thứ trưởng. Nếu ông ta một chút mặt mũi cũng không cấp, thật đúng là đắc tội với người rồi. Bất kể là ai, chỉ sợ đều phải suy nghĩ một chút về hậu quả của nó. Bước xuống một bậc thang, Vương Thông trong lòng càng thêm hối hận. Sớm biết rằng như vậy, thực không nên đến tỉnh Thanh Sơn. Một cú điện thoại, trực tiếp bảo Phó Đức Chăn đến thủ đô nghe giáo huấn, chẳng phải là tốt hơn sao? Đỡ phải chịu dày vò như thế này. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, cứ đi một bước rồi xem tình hình sau. Cục trưởng Vương, hoan nghênh, hoan nghênh. Vương Thông chân hơi chậm lại, Vưu Lợi Dân liền tiến ra đón, vươn hai tay bắt lấy tay Vương Thông, nhiệt tình nói. Mồ hôi trên trán to như hạt đậu trào ra. Không ngờ không ai che dù cho chủ tịch tỉnh. Không ai trong đội ngũ chờ đón bung dù cả. Vưu Lợi Dân và Thạch Kính Hiên đều phơi nắng. Vương Thông vẻ mặt tươi cười, luôn miệng nói. Không dám nhận, không dám nhận. Chủ tịch tỉnh Vưu, đây thật sự là không dám nhận. Cũng không ai bung dù cho cục trưởng Vương. Vốn đám thư ký của Thạch Kính Hiên và cục trưởng Lê cũng có chuẩn bị dù che nắng, cũng tính toán che cho lãnh đạo của mình. Nhưng khi ánh mắt thoáng qua, thấy trưởng phòng vẫn cứ thờ ơ, không có chút ý tứ bung dù che nắng cho chủ tịch tỉnh Vưu, thì một đám cũng do dự, không dám mở dù ra. Chủ tịch tỉnh đều không bung dù che nắng, các người chẳng lẽ còn quý hơn chủ tịch tỉnh sao? Ánh nắng chói chang, lập tức Vưu Lợi Dân, Thạch Kính Hiên và Vương Thông chỉ nói vài câu rồi lên xe. Vưu Lợi Dân mời Vương Thông lên xe Hồng Kỳ của mình. Chiếc xe thật ra vẫn ở chỗ mát, điều hòa trên xe vẫn mở, nên khi bước lên xe, một cỗ không khí mát lạnh đập vào mặt, lỗ chân lông toàn thân co rụt lại, thoải mái vô cùng. Chủ tịch tỉnh Vưu, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn biết một chút về tình huống sản xuất tiêu thụ của nhà máy thuốc lá Hồng Châu, không nghĩ tới lại làm phiền chủ tịch tỉnh như vậy. Thật sự là có lỗi. Sau khi lên ngồi cùng với Vưu Lợi Dân, Vương Thông châm trước nói một câu. Bất kể thế nào, Vưu Lợi Dân đem lễ tiết long trọng như vậy ra nghênh đón, về tình về lý, Vương Thông đều phải khách khí vài câu. Bằng không thì rất không hiểu chuyện rồi. Vưu Lợi Dân cười nói. Cục trưởng Vương tự mình đến tỉnh của tôi chỉ đạo, đó là sự ủng hộ lớn lao đối với công tác của chúng tôi, làm sao mà dám nói tới phiền toái chứ? Mấy năm trước, bởi vì một số lượng lớn thuốc lá ngoại dũng mãnh tiến vào nước ta, đối với ngành thuốc lá của chúng ta đã tạo thành một sự tấn công rất lớn. Một đại lượng thuốc lá của nhà máy thuốc lá Hồng Châu bị tồn kho, không thể tiêu thụ. Nói thật, trong khoảng thời gian đó, tỉnh chúng tôi rất lo lắng. Một năm gần đây, nhà máy thuốc lá gia tăng cải cách, phát triển thương hiệu mới, tình huống lập tức thay đổi rất nhiều. Thanh Sơn Vương xuất hiện, sáng tạo ra hiệu quả và lợi ích kinh tế. Chúng tôi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. đây đều là nhờ lãnh đạo cục thuốc lá quốc gia có cách cả. Vu Lợi Dân bật cười ha hả, giọng điệu thật là thành khẩn. Vương Thông không khỏi âm thầm xấu hổ. Vu Lợi Dân đây là trực tiếp muốn ngăn chặn cái miệng của Vương Thông, còn chưa bắt đầu đã muốn khuyên nhủ rồi. Tuy nhiên, việc này Vương Thông cũng có sự bất đắc dĩ của mình. Đối với bản thân ông ta mà nói, kỳ thật cũng không phản cảm với Thanh Sơn Vương. Lúc trước, khi báo cáo của tỉnh Thanh Sơn và nhà máy thuốc lá Hồng Châu báo lên, Vương Thông còn phê chỉ thị, rất cổ vũ. Bất kể thế nào, đối với một xí nghiệp, lợi nhuận vĩnh viễn vẫn ở vị trí thứ nhất. Nhà máy thuốc lá Hồng Châu tiến hành nếm thử, lãnh đạo cục quốc gia vẫn khá ủng hộ. Nhưng thế sự vô thường, ai mà ngờ được, trong lúc đang êm đẹp như vậy, đại cục chính trị ở thủ đô lại xảy ra biến hóa long trời lở đất như vậy. Đương nhiên, khi có cũng chưa có người đem Thanh Sơn Vương và đường lối phương châm liên hệ lại với nhau. Thậm chí trên cơ bản cũng chưa từng nghĩ qua. Trước đó không lâu, lão lãnh đạo bỗng nhiên tìm ông ta nói chuyện, cũng rất nghiêm nghị phê bình ông, nói ông không có chút mẫn cảm chính trị nào. Đối với tư bản chủ nghĩa ăn mòn như vậy lại không hề cảnh giác, tùy ý để cho những mặt hàng xa xỉ phẩm tiến dần từng bước, ăn mòn tư tưởng ý chí của quảng đại cán bộ quần chúng. Nói thật, Vương Thông lúc ấy thật sự tỉnh mộng. Có vẻ như chính mình cũng không có phạm sai lầm. Lão lãnh đạo đối với ông hết sức thưởng thức, tận hết sức lực bồi dưỡng. Bỗng nhiên nghiêm khắc phê bình như vậy, Vương Thông mồ hôi lạnh ứa ra. Thật vất vả mới hiểu rõ được, hóa ra vấn đề nằm ở chỗ Thanh Sơn Vương. Lão lãnh đạo không quen nhìn cái thứ thuốc xa xỉ như vậy. Không đúng, không phải là không quen nhìn, mà là căm thù đến tận xương tủy, là giai cấp tư sản mục rỗng. Lão lãnh đạo nổi trận lôi đình, đối với Vương Thông mà nói, chính là đại sự. Không có lão lãnh đạo bồi dưỡng, vốn không có Vương Thông địa vị cao ngày hôm nay. Đồng dạng, nếu sau này không có lão lãnh đạo chiếu cố, phong ba quỷ dị trong chốn quan trường, Vương Thông cũng giống như một con thuyền không có chỗ nương tựa, chẳng thể nào an toàn đi đến đích. Mà hiện tại, Vương Thông đang bị kẹp ở giữa. Lão lãnh đạo chỉ thị, ông ta tuyệt nhiên không dám vi phạm. Nhưng mặt mũi của Vu Lợi Dân lại không thể dễ dàng bác bỏ. Chủ tịch tỉnh Vu, Thanh Sơn Vương mặc dù ở trong thị trường khá được hoan nghênh, nhưng về phương diện định giá, vẫn luôn tồn tại sự tranh luận. Rất nhiều người đều nói, một tháng tiền lương còn chưa đủ mua một gói thuốc lá. Chúng ta là quốc gia theo đường lối chủ nghĩa xã hội, mỗi người đều bình đẳng. Không có giá cả cao thấp nào có thể chi phân. Chỉ có quốc gia tư bản chủ nghĩa mới có cấp bậc khác nhau như vậy, phân biệt giàu nghèo. Trước mắt, quần chúng của chúng ta vẫn chưa phải giàu có lắm. Giá bán cao như vậy, quả thật có điểm không phù hợp với tình hình trong nước. Sau khi trầm mặc một chút, Vương Thông kiên trì nói. Vu Lợi Dân cười nói. Cục trưởng Vương, định giá Thanh Sơn Vương, kỳ thật cũng là tương đối. Đối với các loại thuốc lá trong nước thì giá của Thanh Sơn Vương tương đối cao, nhưng so với các loại thuốc lá ngoại khác, Thanh Sơn Vương cũng không thể nói là quá đắt. Ví dụ như thuốc lá 555, giá bán lẻ ngoài thị trường là 12-15 đồng. Thuốc lá Marlboro cũng như vậy. Thuốc lá Hinton thì thấp hơn một chút, khoảng 10 đồng. Thanh Sơn Vương giá bán có thể cao hơn so với những loại thuốc lá ngoại này. Ha ha, khi thương hiệu thuốc lá ngoại xuất hiện trong nước chúng ta, mọi người hay nói đùa. Nói rằng ánh trăng của ngoại quốc còn muốn tròn hơn so với ánh trăng của chúng ta. Vương Thông liền cười xấu hổ. Đây chính là sự châm chọc. Một số lượng lớn thuốc lá ngoại tràn vào quốc nội, giá bán rất cao thì không ai dị nghị, tương phản lại có rất nhiều người trong nước lại cảm thấy hút thuốc lá ngoại là vẻ vang, khoe ra thân phận. Khi nhà máy thuốc lá trong nước làm ra một thương hiệu thuốc lá xa hoa, thì lại cho rằng nó đi theo lối sống mục rỗng của tư bản chủ nghĩa. Không thể không nói, đây chính là một sự lý luận rất logic. Không khí bên trong chiếc Hồng Kỳ lại rơi vào trầm mặc. Vương Thông không tiện phản bác lời nói của Vu Lợi Dân, nhưng cho dù ông ta có đồng ý thì cũng khó lòng mà phụ mệnh. Vu Lợi Dân không phải là cán bộ bình thường, Vương Thông cũng không thể tùy tiện phụ họa lời nói của ông ta, rồi sau đó lại làm theo ý mình. Ông ta chỉ cần ở trước mặt Vu Lợi Dân làm ra hứa hẹn, nếu đảo mắt liền đổi ý, thì chỉ sợ Vu Lợi Dân sẽ không từ bỏ ý đồ với ông ta. Chủ tịch của một tỉnh, sao có thể tùy ý bị trở mặt? Chiếc xe Hồng Kỳ chạy như bay trên con đường vào nội thành. Một lát sau, Vương Thông nhẹ giọng nói. Chủ tịch tỉnh Vưu, đối với vấn đề Thanh Sơn Vương, ý kiến khác nhau quả thật khá lớn. Cục chúng tôi cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Chủ tịch tỉnh đại nhân, không phải là tôi không nể mặt ngài. Thật sự là tôi cũng có chỗ khó xử. Vưu Lợi Dân khẽ mỉm cười. Chỉ cần Vương Thông có thái độ này là được. Ông ta cũng không trông cậy vào việc mình tự đến sân bay nghênh đón Vương Thông, mà giải quyết được chuyện gì. Hiện tại xem ra, Vương Thông cũng chỉ là nhận ủy thác của người. Cục trưởng Vương, có liên quan đến giá cả của Thanh Sơn Vương, vấn đề sản xuất và tiêu thụ, tỉnh chúng tôi thật ý kiến khá nhất trí. Chúng tôi biết được lãnh đạo trong cục có ý kiến khác nhau, điều này cũng rất bình thường. Ngài lần này nếu không đến Hồng Châu khảo sát, tôi vốn cũng định tự mình đến thủ đô một chuyến,

trưởng phòng Phạm chỉ đâu tôi sẽ đánh đó, nhất định sẽ nghiêm túc. Đây là thuật ngữ tiêu chuẩn của cấp dưới nói với cấp trên trong bữa tiệc. Phạm Hồng Vũ cười, cụng ly với ông ta rồi nói. Giám đốc Phó, việc này không đơn giản vậy đâu. Còn chưa xong đâu. Hả? Cô Trịnh vốn định mời rượu Phạm Hồng Vũ sau Phó Đức Chăn bất ngờ vô cùng. Bà cầm cốc rượu ngớ ra ở đó, không biết phải nói thế nào. Chẳng phải Vương Thông đã về thủ đô rồi sao? Sao vẫn chưa xong chứ? Bành Na và Phó Đình Đình cũng trừng to mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, vô cùng căng thẳng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 420, Lục Nguyệt sắp kết hôn. Phó Đức Chăn cười khổ một tiếng. Ông ta đã ở trong quan trường lâu năm, Nữ Inh Nhiên có thể hiểu những lời mà Phạm Hồng Vũ nói là sự thật. Nể mặt Vưu Lợi Dân, Vương Thông trong lúc khảo sát nhà máy thuốc lá Hồng Châu, đã không nhắc đến việc bắt Thanh Sơn Vương phải ngừng sản xuất, nhưng trong quá trình khảo sát công tác, không nhắc đến Thanh Sơn Vương, lần nào, coi như tỉnh Thanh Sơn không tồn tại một sản phẩm nào như vậy. Rất rõ ràng, việc này chưa kết thúc. Sau khi trở lại thủ đô, không biết trong đầu Vương Thông lại nảy ra ý nghĩ gì. Vậy, trưởng phòng Phạm, phải làm sao bây giờ? Cô Trịnh đã cuống cuồng lên rồi, liền vội vàng hỏi. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói. Cô Trịnh, phải tin vào tổ chức. Cô Trịnh lập tức không còn lời nào để nói nữa. Câu tin vào tổ chức, này, cả đời cô Trịnh không biết đã phải nghe bao nhiêu lần. Lúc còn trẻ, chưa bao giờ dám nghi ngờ. Sau này khi Phó Đức Chăn lên lãnh đạo rồi, thường xuyên nói với khách đến chơi những lời này. Ngay từ đầu, cô Trịnh cũng không cảm thấy vấn đề gì. Nhưng về sau, cô Trịnh hiểu ra nội hàm của những lời này là cái gì. Đối với cán bộ cơ sở đến nhà xin giúp đỡ, tổ chức của bọn họ chính là Phó Đức Chăn. Còn về việc Phó Đức Chăn có xứng đáng để họ tin tưởng, hay không thì còn phải xét đến việc bọn họ có đáng để Phó Đức Chăn tin tưởng hay không. Tình hình bây giờ cũng tương tự như thế. Vương Thông đại diện cho tổ chức cấp trên của Phó Đức Chăn, tổ chức này đã không còn tin tưởng với Phó Đức Chăn nữa. Việc Phó Đức Chăn có thuận lợi qua quan hay không thì cần phải xem tổ chức chân chính của ông ta có cấp lực hay không. Trông chờ vào chủ tịch tỉnh Vưu, không bằng tin vào người thanh niên cao to đẹp trai đang đứng trước mặt mình đây. Phó Đức Chăn sợ bà xã không hiểu chuyện mà nói lung tung, đắc tội với Phạm Hồng Vũ, liên tục nói. Nào, trưởng phòng Phạm, nếm thử đi, cái này là món tủ của khách sạn Mai Sơn đấy. Phải nói rằng, ở phương diện đối nhân xử thế, cô Trịnh không thể so sánh được với Phó Đức Chăn. Tiếp theo, Phó Đức Chăn cố ý tránh vấn đề Thanh Sơn Vương, cười ha hà hỏi về chuyện gia đình, không khí trên bàn rượu dần dần trở nên tùy ý hơn, Phó Đình Đình và Bành Na không tiện nói xen vào, mà chỉ nói một số chuyện của con gái. Không khí càng trở nên thoải mái hơn giống như cuộc gặp gỡ của bạn bè vậy. Phó Đức Chăn rất rõ ràng, việc này cuối cùng có thể thuận lợi qua quan hát không, mấu chốt là ở Phạm Hồng Vũ. Nên làm thế nào, trong lòng Phạm Hồng Vũ hẳn là đã biết, nếu mình cứ hỏi đi hỏi lại, có khi lại phản tác dụng. Thời điểm bữa tiệc sắp tan, Phạm Hồng Vũ tùy ý nói một câu. Giám đốc Phó, hai ngày nữa chủ tịch tỉnh sẽ đi thủ đô họp, xem đến lúc đó có thể gặp mặt các lãnh đạo chính phủ nói về vấn đề Thanh Sơn Vương, hay không? Phó Đức Chăn không khỏi vui mừng. Rốt cuộc Phạm Hồng Vũ cũng cho ông ta một lời hứa. Việc này đã được Vưu Lợi Dân rất coi trọng, chủ tịch tỉnh chắc chắn không thể mặc kệ Thanh Sơn Vương được. Cảm ơn chủ tịch tỉnh Vưu, cảm ơn trưởng phòng Phạm. Phạm Hồng Vũ cười cười, đang muốn nói thêm điều gì đó thì máy nhắn tin bên hông vang lên, là số từ thủ đô, hắn liền vội qua ghế salon, cầm máy điện thoại lên gọi. Lý Xuân Vũ từ Quỳnh Hải về thủ đô cũng đã được mấy ngày, nhưng vẫn chưa gọi điện cho hắn. Lúc này có lẽ đã nghe ngóng được tin tức hữu dụng. Xin chào, Tầm Hoan hả? Không phải số điện thoại quen thuộc, nên Phạm Hồng Vũ chiếu lệ hỏi một câu. Hồng Vũ, là tôi đây. Điều bất ngờ chính là đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Bảo Hưng. Anh Bảo à? Phạm Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc. Không phải Bảo Hưng chưa gọi điện cho hắn bao giờ. Bình thường kể cả trong giờ làm việc thỉnh thoảng Bảo Hưng cũng gọi điện cho hắn, nói chuyện một hồi. Hồng Vũ, công tác thuận lợi chứ? Mặc dù là đang ân cần hỏi thăm. Nhưng nghe qua giọng điệu của Bảo Hưng không nhẹ nhàng như vậy, nghe như là đang có tâm sự. Vẫn tốt, cơ bản cũng quen quy trình công tác rồi. Hồng Vũ, việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở thị xã Ngạn Hoa các cậu rốt cuộc là, thế nào thế? Bảo Hưng đi luôn vào vấn đề. Phạm Hồng Vũ càng thêm giật mình, nói. Anh Bảo, anh cũng nghe nói đến việc này à? Bảo Hưng hiện tại là phó tiểu đoàn trưởng ở quân khu cảnh vệ thủ đô, rất được lãnh đạo coi trọng. Nghe ông cụ nói ấy mà. Hà? Hai hàng lông mày của Phạm Hồng Vũ dựng lên. Không ngờ là nghe ông cụ bảo nói. Ông cụ năm kia chính thức lui về tuyến 2, nhưng trước đây là lãnh đạo trọng yếu tổng quân đội, dù lui về tuyến 2 nhưng vẫn có sức ảnh hưởng lớn. Nhiều tướng lĩnh là cấp dưới cũ của ông trải khắp quân đội, trong đó không thiếu người đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trọng yếu. nhưng bình thường ông cụ chỉ chú ý việc kiến thiết quân đội, rất ít chú ý công tác của địa phương. Bảo Hưng nghe ông cụ nói đến việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, làm sao không khiến Phạm Hồng Vũ kinh hãi cho được. Anh bảo, có chuyện gì thế? Là thế này, tối nay tôi về nhà ăn cơm với ông cụ hỏi chuyện này. Ông cụ hỏi có thường xuyên liên lạc với cậu không, có biết tình hình cụ thể của việc vừa rồi không? Tôi liền nói thật với ông cụ là tôi không biết. Phạm Hồng Vũ lập tức hỏi. Anh bảo, vậy anh có hỏi ông cụ là sao tự nhiên quan tâm đến việc này hay không? Bảo Hưng nói. Đương nhiên là có hỏi, tôi cũng thấy kỳ lạ. Ông cụ quan tâm cậu, nhưng bình thường đều hỏi tình hình công tác của cá nhân cậu, nghe nói cậu làm việc xuất sắc, được chủ tịch tỉnh coi trọng là ông cụ rất vui mừng. Lần này ấy à, tôi cũng không ngờ, cảm thấy rất kỳ lạ. Ông cụ nói như thế nào? Ông cụ không nói sao cả, ông bảo tôi nói với cậu, hình như có đại nhân vật chú ý đến việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, ở thị xã Ngạn Hoa, nói là làm theo kiểu tư bản, không chú ý nguyên tắc. Hồng Vũ, nói thật với cậu, công tác ở địa phương tôi không hiểu lắm, nhưng chuyện này tôi thấy là nghiêm trọng đấy. Cậu nghĩ thử xem, đến ông cụ cũng đã nghe nói rồi. Ai nói với cụ? Việc này phải suy nghĩ cho kỹ. Anh bảo, vậy anh cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Đầu dây bên kia, Bảo Hưng khẽ hít sâu một hơi, không kìm nổi hạ giọng nói. Sau khi cơm nước xong, bà nội hàn huyên với Tô In một hồi, nói là ông cụ buổi chiều vừa đi dự hội nghị quan công ủy, về là nói chuyện này rồi. Nói như vậy, có lẽ trong cuộc họp một đồng chí nào đó đã nói ra. Tin tức này quả thực là kinh người. Quan công ủy mà Bảo Hưng nói thật sự là ghê gớm, mấy năm trước đồng chí lãnh đạo chủ chốt lui về tuyến 2 thiết lập ra. Tên đầy đủ là Ủy ban Công tác Quan tâm Cách mạng Trung ương. Quan công ủy này gần như bao gồm tất cả những khai quốc công thần, danh tiếng thiên hạ đều biết. Ông cụ bảo là ủy viên thương vụ của quan công ủy, những đồng chí lão thành tham gia hội nghị quan công ủy với ông nhất định đều là siêu cấp đại nhân vật. Anh bảo, bà nội có nói là, việc này nói trên hội nghị công ủy hay là một vị lão thành nào đó, nói với ông cụ không? Một lúc sau, Phạm Hồng Vũ mới vững tinh thần, thấp giọng nói. Hắn không hỏi cụ thể là đồng chí lão thành nào đã nói việc này với ông cụ, việc này thật sự là cơ mật. Có thể Bảo Hưng không rõ ràng. Đến tầng cấp này, tính kỷ luật đều rất cao, ông cụ không dễ dàng tiết lộ ra là đồng chí nào được. Bởi nếu không cẩn thận thì sẽ phiền toái lớn. Không rõ ràng lắm. Bảo Hưng lập tức nói. Bà nội chưa nói, bà chỉ lo lắng thôi, bảo tôi nói với cậu là nhất định phải cẩn thận, không thể coi thường được. Hiện tại, cậu không có mặt ở thủ đô, nên không cảm nhận được không khí ở đây. Tóm lại là sóng gió sắp đến rồi, rất kinh khủng đấy. Hồng Vũ. Việc cải cách chế độ doanh nghiệp nhà nước ở chỗ các cậu tôi không rõ lắm, nhưng cậu nhất định phải cẩn thận. Phỏng chừng có người sắp làm liều rồi, việc lần này tuyệt đối không đơn giản đâu. Vâng, em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Phạm Hồng Vũ trịnh trọng nói. Còn một việc khác nữa, cũng rất quan trọng, liên quan đến Lục Nguyệt. Sau đó, Bảo Hưng lại nói đến một tin quan trọng khác. Lục Nguyệt. Phạm Hồng Vũ càng kinh ngạc hơn, từ tháng 10 năm ngoái, Lục Nguyệt phải trở về thủ đô, từ đó không nghe được tin tức nào về anh ta. Không ngờ lúc này Bảo Hưng lại nói đến. Đúng, cậu biết không, Lục Nguyệt sắp kết hôn rồi đấy. Đây là tin tức mà Đông Vũ mới nghe được, cô ấy nói, không ngờ Lục Nguyệt lại sắp kết hôn với cô gái đó. Giọng điệu của Bảo Hưng trở nên quái dị, dường như cảm thấy không thể tin nổi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.